Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 1299, góc chuyện audio.com, chấm, không ạ, con gần đây bận quá, bận làm luận văn, có thể bị mệt, Nhan Lạc Y không dám cho thấy một biểu hiện sự rút lui từ vấn đề này. Luận văn cái gì, con chỉ cần qua là được rồi, cha cũng không mong đợi tương lai con sẽ làm gì, chỉ cần con vịn lên Phan Lê Hân, con còn nghĩ cuộc sống của con sẽ không còn có hy vọng nữa sao? Cha nuôi, cha tại sao biết hy vọng của con vậy? Có rất nhiều phụ nữ tuyệt ưu tú vờn xung quanh anh ấy. Nếu anh ấy mà có hứng thú với phụ nữ, anh ấy sẽ không độc thân đến bây giờ. Cha nuôi, con có thể dùng cách khác để giúp cha được không? Con có thể tham gia làm việc, nỗ lực kiếm tiền, để báo đáp ân nghĩa dạy dỗ của cha. Nhan Lạc Y nói với giọng ngắn và gấp. Đỗ Hữu Vọng lúc đó lập tức hừ một câu. Cha bây giờ thiếu không phải là thiếu tiền. Cha muốn là quyền. Cha muốn còn được lên cao hơn nữa. Cha không can tâm địa vị cuộc đời của cha chỉ đến vậy là kết thúc. Nhan Lạc Y khịt mũi một chút. Và bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu được những gì cha nuôi chính trực muốn. Là quyền lực sao? Cha nuôi đem cô trở thành một bước đệm để có quyền lực. Tuy nhiên, ân nghĩa dưỡng dục to lớn, làm cho cô trước mắt không dám có bất kỳ suy nghĩ nào chống lại. Cha nuôi, cha bây giờ cũng vị cao quyền trọng, cha đã rất ưu tú rồi. Nhan Lạc Y khen ngợi một câu, con thì hiểu gì, cha bây giờ đã dừng lại mấy năm không tiến được rồi. Nếu như không tìm biện pháp, cuộc đời của cha coi như vô vọng rồi. Cho nên, Lạc Y con là hy vọng của cha. Cha bây giờ chỉ còn hy vọng con vịn lên ngài phó tổng thống. Thì quyền vị của cha sẽ ngày càng nâng lên. Cha nuôi, chuyện này nói cũng chưa biết thế nào. Có thể thành công hay là con chưa biết con số. Cha cũng đừng kỳ vọng lớn quá. Nhan Lạc Y khuyên nói. Chỉ cần con nghe lời. Vì cha mà tranh lấy. Thì nhất định sẽ thành công. Đỗ Hữu Vọng bây giờ không cho phép cô thất bại. Lạc Y, cha cứ nói thật mất lòng trước được lòng sau. Cha đã nuôi dưỡng chị em các con trưởng thành như này. Chỉ hy vọng con có thể báo đáp ân nghĩa việc này. Còn cái khác, cha cũng không cần, nếu như con không thành công, thì thật sự cha sẽ rất rất thất vọng. Trong giọng nói của Đỗ Hữu Vọng, có một chút uy hiếp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Lạc Y hơi nhợt nhạt, cô nhìn lên bầu trời trên đầu. Và một vài con chim tự do bay qua, trái tim cô tức giận ghen tị. Vâng, cha nuôi, con biết rồi, cô trả lời lại một câu. Cô ta còn có thể chọn lựa con đường nào khác sao? Vào thời điểm này, một vài chị em chơi thân với Nhan Lạc Y đi đến. Cô vội nói, cha nuôi, con có chuyện bận một chút, lúc khác nói chuyện nhé. Được, lần này con phải nắm bắt cơ hội đó. Cha cũng sẽ đến, Nhan Lạc Y hoảng hốt. Cha nuôi, cha cũng sẽ đến sao? Cha đã đề xuất để được qua đó tham dự nghe diễn thuyết. Đến lúc đó, cha sẽ ở hiện trường. Con chuẩn bị thật tốt vào. Đỗ Hữu Vọng nói xong. Liền cúp điện thoại, Nhan Lạc Y có chút đờ đẫn. Lúc này, các bạn nữ cùng ký túc xã cười cười đùa đi đến. Lạc Y, cậu đang làm gì ở đây vậy? Gọi điện với ai vậy? Với cha của mình, Nhan Lạc Y mỉm cười. Cô ở trong trường, không có người nào biết cô được nhận nuôi. Bởi vì Đỗ Hữu Vọng quy định, cô ở bên ngoài, bắt buộc phải coi ông ta là cha ruột. Lạc Y, cậu nhìn thấy tin tức tốt dán trên bảng thông báo rồi đúng không? Ngài Phó Tổng thống sẽ đến trường chúng ta diễn thuyết. Bạch Chân đẩy đẩy vào bả vai của cô nói. Mình đang nghĩ không biết hôm đó mình sẽ mặc quần áo như nào. Mặc váy hay là mặc lễ phục mình rất xoắn xuýt. Mình còn đang nghĩ có cần đi làm tóc không? Tóc cuốn gợn sóng hấp dẫn. Thuốc làm trắng của mình cũng sẽ được ăn cùng. Thực tại không được, mình sẽ đi tiêm làm trắng. Nhan Lạc Y nhìn vào suy nghĩ của các chị em. Cô thoáng ngỡ người, các cậu muốn làm gì vậy? Tất nhiên là hy vọng sẽ thu hút ánh mắt của Phó Tổng thống. Lẽ nào cậu không biết Phó Tổng thống của quốc gia chúng ta rất đẹp trai sao? Mặc dù anh ấy hiếm khi xuất hiện trên tin tức, anh ấy chỉ xuất hiện trên các tờ báo chính trị và quân sự. Nhưng giá trị bộ mặt của anh ấy quá cao. Nhan Lạc Y là một người có đôi tai không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài cửa sổ. Nếu không phải vì người cha nuôi để cô xem những bức ảnh đó, có lẽ cô sẽ không nhớ rằng người đàn ông này là phó tổng thống của đất nước. Ngay cả khi cô nhìn thấy nó, cô cũng sẽ không nhớ nó một cách tỉ mỉ. Cô sẽ chỉ nhớ sự đóng góp của anh, nhưng sẽ không chú ý đặc biệt đến con người của anh. Bởi vì những nhân vật này sẽ không liên quan đến thế giới của cô. Lạc Y, cậu có cơ hội nhiều hơn chúng mình. Cậu là một nghi lễ tiểu thư. Đến lúc đó, cậu có thể đứng trên bục sân khấu. Cậu sẽ cùng với ngài phó tổng thống chung cùng bục sân khấu. Nhan Lạc Y choáng váng, và có một ánh mắt bối rối. Cô quên mất, cô là một nghi lễ tiểu thư. Lạc Y, hôm đó cậu phải ăn mặc trang điểm thật đẹp vào, để ngài phó tổng thống chú ý đến cậu. Sau này cậu bay lên làm phượng hoàng rồi. Lúc đó nhớ là phải chăm sóc cho mấy chị em mình là được rồi. Nhan Lạc Y bị trêu chọc và mỉm cười. Các cậu nói linh tinh gì vậy? Việc này là không thể. Tại sao lại không thể chứ? Bây giờ câu chuyện hoàng tử và cô nàng lọ lem đã xảy ra ở rất nhiều trong hoàng thất của nhiều quốc gia à. Ai nói là hoàng thất của chúng ta thì sẽ không thể xảy ra chứ? Đúng đấy, trông chờ hết vào cậu đó. Nói vào sát lỗ tai của Nhan Lạc Y, cô bây giờ lo lắng chính là cha nuôi cũng tham dự ở đó. Nếu như cô rút lui, khẳng định sẽ bị cha nuôi nhìn thấy. Mình bây giờ có thể hủy nghi thức tiểu thư mà lúc đó chọn lựa được không? Nhan Lạc Y nhìn bọn họ hỏi, làm sao có thể chứ? Cậu là giá trị khuôn mặt của chúng mình đó. Trong lòng Nhan Lạc Y nghĩ, cô chỉ còn cách giả vờ bị ốm xin nghỉ thì không cần lên bục sân không rồi. Cô chút nữa sẽ gặp chủ nhiệm xin phỉ phép. Tuy nhiên, khi Nhan Lạc Y xin nghỉ phép, thì phải cần giấy xin phép. Nếu như giấy phép không có chân thực hiệu quả, thì không thể hủy rồi. Chủ nhiệm, em thực sự không thể lên bục sân khấu. Em rất chóng mặt, Lạc Y, em dáng dấp xinh đẹp. Em là mặt tiền của nhà trường. Lần này đến là ngài phó tổng thống. Làm sao em có thể vắng mặt vào lúc này chứ? Tôi không đồng ý cho em rời khỏi nhóm nghi thức. Thôi về đi, sau một tuần nữa, xem sự biểu hiện của em. Em có thể không lên bục sân khấu được không? Hậu trường có rất nhiều vị trí cần các em làm. Vậy đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho em đi hậu trường. Chủ nhiệm nói, sau khi Nhan Lạc Y nghe xong, thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần không xuất hiện trên bục sân khấu, vậy người cha nuôi đó sẽ không biết cô làm cái gì rồi. Nhan Lạc Y bước ra, thấy trước mặt bảng thông báo, vẫn còn một nhóm sinh viên nữ nhìn vào và đang tranh xem gì đó. Các nữ sinh viên đi qua cạnh cô đang đã bắt đầu nói về nó. Mình nghe nói rằng hoa khôi trường của chúng ta lần này sẽ biểu diễn một điệu múa cá nhân. Và bây giờ đang cố gắng luyện tập nè. Còn gì nữa, ở trước mặt ngài phó tổng thống múa, nhớ đâu múa đẹp, lại thu hút ngài phó tổng thống độc thân của chúng ta thì sao? Đó chẳng phải là mai kia lên như diều gặp gió sao? Mai kia trở thành cả đời người chiến thắng. Tất nhiên rồi, trường của chúng ta chỉ cần là xinh đẹp. Ai mà chẳng mong đợi âm thầm gặp được phó tổng thống của chúng ta chứ? Nhan Lạc Y nghe tin này và thậm chí còn vui vẻ. Lần này tất cả các nữ sinh trong trường đang chuẩn bị thu hút phó tổng thống. Cô bất quá cũng chỉ là ánh sáng nhỏ nhất, và sẽ không được chú ý. Khi Nhan Lạc Y trở về ký túc xá, nhìn thấy một chiếc giường nằm ngang và thẳng đứng, một là thử quần áo hoặc là làm mặt nạ, và một số đã chọn một chiếc váy trên mạng. Rất bận rộn, Nhan Lạc Y ngồi trên giường, và cô nhặt một cuốn sách bên cạnh gối và nằm xuống xem. Lạc Y, mình vẫn còn một miếng mặt nạ. Cậu nhanh đáp lên, không dùng đâu, không phải là một tuần nữa sao? Gặp phó tổng thống còn sớm mà. Nhan Lạc Y cười nói, Lạc Y thì cần gì dùng loại mặt nạ nào? Khuôn mặt của cậu ấy mềm đến mức có thể bóp ra nước Ý. Một người bạn khác đang làm mặt nạ chua xót nói. Nhan Lạc Y mỉm cười. Mặt của các cậu cũng rất tốt mà. Bây giờ cả trường đang chuẩn bị cho sự việc này. Mong đợi bắt đầu buổi lễ kỷ niệm. Chờ đợi ngày hôm đó. Để được một cái nhìn thoáng qua của Phó Tổng thống. Nhan Lạc Y đang nằm trên giường. Và ngủ thiếp đi mà không biết. Có lẽ lòng có chút nhớ và mộng có chút thấy. Cô nằm mơ thấy buổi lễ kỷ niệm của nhà trường bắt đầu. Cô đứng trên bục sân khấu. Mà Phó Tổng thống Phan Lê Hân cũng đứng trên đó. Anh quay lại nhìn cô. Mà lúc này, đằng sau cô, có một lực đẩy cô tiến lại gần anh. Ngay cả khi cô cố gắng nhìn lại xem thấy ai đứng đằng sau cô. Nhưng mà, cô chỉ có thể tiến lên phía trước. Cô muốn lùi lại, cô giằng co, và cuối cùng, cổ người của cô nhào về hướng Phan Lê Hân. Cô ngẩng đầu nhìn lên và đôi mắt sâu của Phan Lê Hân nhìn vào mắt cô. Cô nhìn thấy dưới bục sân khấu, biểu cảm khuôn mặt kỳ vọng của người cha nuôi, nhưng cô muốn hét lên nói với người đàn ông trước mặt cô. Cô tiếp cận anh, là mang theo không có chút nghi ngờ ý tốt, muốn kéo bọn họ ra có khoảng cách, mà tay của anh khóa chặt cô, không cho cô rời đi. Tôi sẽ cho bạn một lời khuyên về cuộc sống. Giọng nói của người đàn ông thấp vang lên trong tai cô. Gì cơ, Nhan Lạc Y nheo đôi mắt, hãy ở bên tôi, người đàn ông mỉm cười và một nụ cười lóa mắt, đừng, Nhan Lạc Y đột nhiên hét lên từ giấc mơ của mình. Và toàn thể con người đã thức tỉnh trở lại, mà một vài người bạn cùng phòng quay đầu lại nhìn cô sửng sốt. Có chuyện gì vậy, gặp ác mộng à, Bạch Chân quan tâm hỏi, làm sao cô có thể nói rằng, trong giấc mơ nhìn thấy Phó Tổng thống chứ, hơn nữa. Còn cự tuyệt ở cùng anh ta, tại thời điểm này, cô ấy đang tự ti, giấc mơ này là gì vậy? Thật là lố bịch, tuy nhiên, giấc mơ này cũng rất thực tế, giống như tiếng nói của Phan Lê Hân, đúng là xuất hiện ở trong tai cô, và nói cô những câu này, cách chương.